Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Cái gì gọi là ranh giới cuối cùng? Như thế địa phương náo nhiệt còn có người đánh nhau đâu. Đại Mã cười hì hì đối tài xế xe taxi nói, hắn hôm nay chẳng lẽ đến một chuyến bên này, nghĩ đến Trần Tấn không công phu chào hỏi hắn. Liền chạy tới lão toán trong tiệm cùng lão toán kéo việc nhà tới. Đều nói đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng, biết hắn là lần trước Trần Tấn mang tới huynh đệ. Lão toán cũng rất tình nguyện cùng hắn nói mò. Rốt cuộc Đại Mã trên người trợ búa khí tức càng nặng ta. Ngược lại cùng lão toán càng có chuyện hơn nói. Cái này một trò chuyện liền là đến chưa? Thế là Đại Mã ngay tại lão toán trong tiệm ăn xong bữa quê quán mỹ thực, mới hài lòng chuẩn bị đón xe rời đi. Thật ra hắn đã nhìn thấy bên này có người động thủ, mới cùng lái xe cười giỡn nói. Tài xế kia lắc đầu, bình thường đều là quầy rượu bên cạnh mới gặp được loại sự tình này. Hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoát mới có. Cái giờ này, thật không có gặp qua. Sắp trải qua lúc, Đại Mã còn cố ý nhấn xuống cửa sổ xe, muốn nhìn một chút náo nhiệt, lại đột nhiên nghe thấy có người hô cứu mạng, mà lại, thanh âm kia còn quen thuộc như vậy. Thảo, dừng xe, nhanh dừng xe, Đại Mã vội vàng hướng lái xe hô, lái xe nhíu mày hỏi, ngươi không phải đi Nam Giang khu A, lão tử để ngươi dừng xe, điếc sao, hắn quát, gặp hắn muốn bão nổi. Lái xe mới vội vàng một cước phanh lại, vừa vặn đứng tại đường này bên cạnh, không kịp chờ xe dừng hẳn Đại Mã liền chạy xuống dưới. Không quan tâm hướng thẳng đến đám người đụng tới, lập tức đem 4-5 người đụng đổ đến dải cây xanh bên trong. Mấy người khác cũng lập tức bị ép tản ra, bọn hắn vừa thấy là cái người xa lạ làm rối, sinh lòng nghi hoặc không có lập tức xông lên. Lão Trần, ngươi không sao chứ? Đại Mã thấy một lần bị người vây quanh thật sự là Trần Tấn. Lo lắng hỏi, mà bị người vây đánh nửa ngày Trần Tấn bỗng nhiên phát giác công kích ngừng. Lại lập tức nghe thấy được Đại Mã thanh âm, lúc này mới ra sức bò dậy đến đáp. Mẹ nhà hắn, ngươi tới được thật đúng là kịp thời. Chậm thêm điểm, liền muốn lên nhà tang lễ nhìn ta. Phùng Tài Tuấn nghe thấy hai người nói chuyện mới phát hiện bọn hắn là cùng một bọn. Lên cơn giận dữ lại muốn vời hô người xông lên. Đại Mã thấy một lần, lại là thật nhanh từ mình áo khoác bên trong rút ra ra hỏa đến. Chỉ vào Phùng Tài Tuấn hét lớn, không sợ chết liền lên đi thử một chút. Đang muốn xông lên mười mấy người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Đại Mã trên tay cầm lấy là một thanh lóe hàn quang dao dọc giấy. Cái này nhưng cũng không phải là bình thường đầu đường lưu manh dám động đồ chơi. Bởi vì dao dọc giấy cơ hồ là tối đao sắc bén có được. Phân lượng lại cực nặng. Từ cắt giấy trên máy tháo xuống về sau, lại trải qua hai lần khai phong cùng cải tiến. Khí lực lớn người một đao xuống dưới. Đừng nói là da chóc thịt bong. Trực tiếp ngay cả da lẫn xương chặt xuống chút gì linh kiện đều không thể bình thường hơn được. Dưa hấu đao cùng nó so ra, cùng đồ chơi cũng không có gì khác biệt. Chính là bởi vì thực sự quá nguy hiểm, cho nên ngoại trừ dân liều mạng, là không ai dám đụng. Vây quanh bọn hắn mười mấy người, cũng đều chỉ là nghe qua gặp qua. Ai dám thật dùng cái đồ chơi này động thủ? Mà người xa lạ này lại là tùy thân liền rút ra. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Cái này không phải bọn hắn có thể chọc nổi người. Những này tiểu lưu manh đừng nhìn bình thường không nặng không nhẹ. Kỳ thật đều quỷ tinh vô cùng. Thấy một lần Đại Mã rút ra dao dọc giấy. Bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao bây giờ. Mặc dù nhiều người, nhưng là đối phương dao dọc giấy bên trên, còn giống như dính lấy vết máu đỏ sậm a. Bị nó chém trúng thật là không phải đùa giỡn. Ai dám dẫn đầu xông đi lên? liền ngay cả Trần Tấn gặp Đại Mã vậy mà tùy thân đều mang ra hỏa. Hơn nữa còn là dao dọc giấy loại này lực sát thương cực cao vũ khí. Trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, nhưng tình hình bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới hỏi Đại Mã cái gì, mà là chỉ vào Phùng Tài Tuấn nói, hắn lưu lại, các ngươi có thể lan, mười mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó liền có một người ném đi trong tay gậy gỗ chậm rãi lui về đi một khoảng cách về sau. Lập tức quay người chạy, có dẫn đầu, những người còn lại cũng đều không có gánh vác, một cái tiếp một cái, chỉ chốc lát liền chạy sạch sành sanh, chỉ còn lại Phùng Tài Tuấn vừa sợ vừa giận lại sợ nhìn xem Trần Tấn hai người. Gặp người đều chạy hết về sau, Trần Tấn cũng vỗ vỗ Đại Mã, nói khẽ, thu lại, Đại Mã lại hung hăng trợn mắt nhìn Phùng Tài Tuấn một chút. Mới chậm rãi quay người đem dao dọc giấy thu vào áo khoác bên trong. Nhưng mà Trần Tấn lúc này mới chú ý tới. Đại Mã áo khoác bên trong. Ngoài định mức khe hở lấy một cái vỏ đao. Phía trên còn mang theo nút thắt. Rất rõ ràng. Đây là vì tùy thân mang theo thuận tiện mới có thể như thế làm. Chi tiết này. Để hắn vội vàng muốn biết. Đại Mã đến Đông Giang về sau. Đến cùng đều làm những gì? Chỉ là tại sòng bạc nhìn xem chàng tử. Tuyệt đối không cần đến loại này cấp bậc gia hỏa. Nhưng là Đại Mã cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vọt tới trước hai bước. Một cước liền đạp trúng Phùng Tài Tuấn bụng. Trực tiếp đạp lăn trên mặt đất. Tiếp lấy liền bị Đại Mã cưỡi tại trên thân. Dừng lại loạn quyền. Phùng Tài Tuấn lúc trước đã bị Trần Tấn nhìn chòng chọc đánh qua một trận. Hiện tại lại bị Đại Mã án lấy đánh, không mấy lần liền không thành hình người, răng cửa trực tiếp biến mất, đầu lông mày nổ tung, mũi sụp đổ, liền ngay cả lỗ tai đều bị Đại Mã xé rách đến nứt ra. Được rồi, Trần Tấn đi lên quăng lên Đại Mã, lại để cho hắn như thế đánh xuống, làm không tốt thật xảy ra chuyện, nhưng cho dù là dạng này. Phùng Tài Tuấn lúc này cũng đã co quắp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Cả người đã nửa đã hôn mê. Nương hy thớt, cháu trai này cái gì lai lịch? Liền dám đoạn ngươi nói. Đại Mã vẫn như cũ nộ khí chưa tiêu. Âm trầm nói, cái này nếu không phải ta vừa vặn đi ngang qua. Lão Trần ngươi hôm nay liền mẹ hắn bàn giao ở nơi này. Trần Tấn lắc đầu nói, cửa hàng bên trong đồng sự. Người địa phương, luôn cảm thấy người bên ngoài dễ khi dễ. Người địa phương, Đại Mã híp mắt, đối Trần Tấn nói, vậy chuyện này ngươi chớ để ý. Ta giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Tỉnh hắn về sau lại tìm ngươi phiền phức. Trần Tấn bay thẳng lên một cước đá vào Đại Mã trên mông. Cả giận nói, hắn đều như vậy, ngươi còn muốn làm gì? Thật chơi chết hắn sao a? Ta nên ra khí đều ra. Hắn hiện tại nhưng so với ta bị thương có nặng nhiều. Đại Mã lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút. Trần Tấn, trước đó chỉ nhìn thấy hắn bị người cho vây quanh. 10 cái chọc một cái. Hiện tại xem xét, Trần Tấn trên mặt vậy mà nhìn không ra một điểm tổn thương đến. Không khỏi kỳ quái nói. Ta dựa vào. Lão Trần ngươi bây giờ sẽ không thật dựa vào khuôn mặt ăn cơm đi. Nhiều người như vậy vây ngươi. Ngươi cũng có thể đem mặt bảo vệ. Cút mẹ mày đi. Tổn thương đều ở trên người đâu. Đau chết mất. Bình tĩnh lại. Không có adrenaline trèo trống. Trần Tấn lập tức cảm thấy toàn thân liền cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Cái nào đều đau. Hùng hùng hổ hổ. Đại Mã gặp xe taxi kia còn chờ tại ven đường đâu. Kéo lấy Trần Tấn muốn dẫn hắn bên trên bệnh viện. Trần Tấn nghĩ nghĩ, quay đầu đem Phùng Tài Tuấn giống kéo giống như chó chết cũng ném lên xe. Mới hướng bệnh viện chạy tới. Trên đường đi, tài xế kia ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Sợ nói sai nửa chữ, Đại Mã liền sẽ rút đao ra bổ hắn. Trần Tấn thì là ngồi tại bên cửa sổ hút thuốc, chịu đựng kịch liệt đau nhức tự hỏi, đến bệnh viện, Trần Tấn trước cùng đại mã đem Phùng Tài Tuấn hướng cấp chứng thất quang ra. Nhìn xem bác sĩ cho hắn bôi thuốc băng bó, cuối cùng lấy tới truyền dịch thất truyền dịch về sau, mới cùng bác sĩ nói ra, cho ta cũng tới chút thuốc đi. Bác sĩ kia là cái thanh niên, thấy là vừa rồi một mực cùng một người không có chuyện gì đồng dạng bận trước bận sau Trần Tấn. Kinh ngạc nói, trên người ngươi cũng có tổn thương. Trần Tấn gật gật đầu, bỏ đi y phục của mình đến, lộ ra da thịt, thảo, đại mã thấy một lần, kém chút liền lại nghĩ vọt tới truyền dịch thất đè lại Phùng Tài Tuấn lại đánh một trận. Bởi vì Trần Tấn ngoại trừ đầu hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, toàn thân trên dưới, liền không một khối địa phương là tốt, chỉ gặp trên lưng của hắn, trên đùi, trên cánh tay, tất cả đều là một đạo dấu, lít nhà lít nhít ngổn ngang lộn xộn, kia hiện ra thanh làn da màu tím nhìn xem đều để người lo lắng. Cũng thật không biết Trần Tấn mới vừa rồi là làm sao nhịn xuống. Trần Tấn để bác sĩ cho bên trên xong thuốc, mới trở lại hành lang bên trên, cách pha lê nhíu mày nhìn xem y nguyên mê man Phùng Tài Tuấn. Đại mã ở bên cạnh hắn nói, hạng này bản địa lão, phiền toái nhất, cùng thuốc cao ra cho giống như, ngươi không đồng nhất lần đem hắn làm nằm xuống, hắn có thể phiền chết ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Tấn tức giận nói, thật cho hắn phế đi à? Không phải đâu, dù sao có việc ta khiêng, cùng ngươi cũng không quan hệ. Đại mã không có vấn đề nói. Trần Tấn cười lạnh một tiếng, không quan hệ với ta. Cái kia giúp người tất cả đều trông thấy ta cùng ngươi đứng cùng nhau. Làm sao không quan hệ? Còn có, con mẹ nó ngươi thật sự là có gan lớn à? Ngay cả dao dọc giấy cũng dám chơi. Ngươi ngược lại là nói một chút. Cái nào chàng tử cần động cái đồ chơi này? Đại mã sững sờ, sau đó sắc mặt mờ đi. Chậm rãi nói, lão Trần, ta không giống ngươi, đầu óc tốt dùng, ngoại trừ cái mạng này, ta cái gì tiền vốn đều không có. Trần Tấn bị hắn nói đến trì trệ, trong chốc lát lại tìm không thấy lời gì đến phản bác hắn. Nhưng hắn vẫn là không cam tâm, ôm đại mã cổ, đem hắn mặt quay lại hướng phía mình, xích lại gần hỏi, ngươi cho ta câu nói, hiện tại muốn đi. Còn có thể à, đại mã nhìn thẳng Trần Tấn hai mắt, ánh mắt bên trong hiện lên do dự cùng dãy rùa, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, trừ phi lưu lại một cái tay. Thảo, Trần Tấn nhịn không được mắng, con mẹ nó ngươi thật sự là không đầu óc. Đại mã bỗng nhiên cười, nhẹ gật đầu, nhưng nụ cười của hắn bên trong lại mang theo không hiểu cay đắng. Chỉ cần có khả năng, ai lại nguyện ý đạp vào đầu này không đường về đâu. Trần Tấn minh bạch hiện tại hỏi lại đại mã vì sao lại đi đến một bước này. Cũng đã quá muộn. Hắn chỉ hận mình còn chưa đủ mạnh. Huynh đệ tốt nhất thân hãm linh ta lại vô kế khả thi. Trong nháy mắt này, làm mạnh làm lớn dục vọng trong lòng hắn không thể ức chế lần nữa tràn ngập ra. Cho tới bây giờ ánh mắt trong suốt bên trong, cũng từ giờ khắc này bắt đầu nhiều ta vật gì khác. Tỉnh, đại mã bỗng nhiên nói. Trần Tấn xem xét, Phùng Tài Tuấn nửa nằm trên ghế ngay tại nhìn chung quanh. Bỗng nhiên nhìn thấy đứng ở trong hành lang Trần Tấn, lập tức vạn phần hoảng sợ, cả người co lại thành một đoàn. Thật mẹ nó là cái sợ hàng. Trần Tấn khinh thường nghĩ đến. Sau đó chỉ thấy đại mã hướng Phùng Tài Tuấn ngoắc ngón tay. Làm sao? Trần Tấn khó hiểu nói. Đại mã cười hắc hắc. Không thể thật phế đi hắn. Tốt xấu cảnh cáo một chút. Phùng Tài Tuấn kinh nghi bất định nhìn xem Trần Tấn. Lại xem xét bên cạnh hắn người kia ngay tại để cho mình ra ngoài. Trong lòng càng là sợ hãi vạn phần. Thế nhưng là đại mã ánh mắt bên trong kia mệnh lệnh ý vị không nói cũng hiểu. Không tự chủ được, Phùng Tài Tuấn đứng dậy mình cầm lấy truyền dịch bình, khập khễnh đi ra, sau đó cùng hai người, đến bệnh viện không có một ai trong hoa viên. Ngồi, Đại Mã chỉ vào một đầu ghế dài ra lệnh. Phùng Tài Tuấn ngồi đàng hoàng xuống dưới, cúi đầu cầu khẩn nói, đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta cũng không dám nữa. Đại Mã lạnh lùng nói, ta vốn là chuẩn bị phế bỏ ngươi, nhưng ta không muốn cho ta huynh đệ mang đến phiền phức. Ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu, nghe hiểu. Phùng Tài Tuấn liên tục không ngừng gật đầu nói. Đại Mã cười tủm tỉm tiến lên một bước đến Phùng Tài Tuấn trước mặt. Chậm rãi rút ra chính mình áo khoác bên trong dao dọc giấy. Dán Phùng Tài Tuấn gương mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Huynh đệ của ta không thích phiền phức. Ta cũng không thích. Cho nên ngươi nếu là lại cho chúng ta thêm phiền toái, vậy ta thế nhưng là sẽ rất sinh khí. Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên một đao chặt tại ghế dài sắt trên lan can. Chỉ nghe bong bong đất một tiếng vang giòn. Phùng Tài Tuấn toàn thân lắc một cái, đã nhìn thấy sắt tay vịn thành hai đoạn, cúi tại trên ghế dài, đứt gãy vuông vức. Còn dám chọc ta huynh đệ, giết người cả nhà. Đại Mã tiến tới Phùng Tài Tuấn trước mặt, hai mắt lóe hàn quang nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói, lập tức, một cỗ mùi khai tản ra. Phùng Tài Tuấn cứ như vậy bị Đại Mã dọa cho đi tiểu. Thảo, không chứng đồ chơi, Đại Mã ghét bỏ mắng. Trần Tấn tại bên cạnh nhìn cười thầm, liền Phùng Tài Tuấn dạng này đảm lượng, bị Đại Mã như thế giật mình. Xem chừng là không có can đảm lại chơi kiểu gì. Bất quá có mấy lời, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải nói. Thế là hắn đi lên trước mở miệng nói. Lời nói ta chỉ nói một lần, cho nên ngươi nghe cho kỹ. Trần Tấn nói, Phùng Tài Tuấn mới thận trọng ngẩng đầu nghe. Lại không ngừng né tránh Trần Tấn ánh mắt sắc bén. Trần Tấn híp mắt, đến gập cả lưng, trong mắt hiện ra hung quang. Nhìn thẳng Phùng Tài Tuấn, nhàn nhạt nói ra, ta hôm nay mang ngươi đến bệnh viện, là không muốn vì ngươi như thế cái sợ hàng dựng vào tiền đồ của mình. Cho nên, ngươi nếu là cảm thấy đủ rồi, chúng ta liền dừng ở đây. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy không chơi chán, vậy chúng ta liền tiếp lấy chơi. Ngươi là muốn đi quan diện, lại hoặc là từ ngươi thôn kia bên trong lại hô người. Ta tất cả đều tiếp nhận. Bị Trần Tấn âm lãnh hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm, để Phùng Tài Tuấn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Không biết là bởi vì rét lạnh vẫn là sợ hãi, khẽ run gật đầu nói, minh bạch, Trần ca, chúng ta liền dừng ở đây. Ta cũng không dám nữa. Vậy là được, Trần Tấn nói, chỉ cần ngươi đừng tốt vết sẹo quên đau là được. Bằng không mà nói, lần sau, ta dám cam đoan ngươi nhất định không kịp được đưa đến bệnh viện. Rõ chưa? Phùng Tài Tuấn toàn thân run lên. Giờ này khắc này đã nhắc lại không dậy nổi bất luận cái gì trả thù suy nghĩ tới. Rốt cuộc Trần Tấn bên người cái kia hung thần ác sát người, còn trực câu câu nhìn chằm chằm hắn đâu. Trần Tấn nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết đã bị sợ mất mật. Cười nhạo một tiếng, mang theo Đại Mã rời đi. Phùng Tài Tuấn cứ như vậy ngơ ngác nhìn kia đứt gãy tay vịn, ngồi tại nguyên chỗ hơn nửa ngày, thẳng đến một cỗ lạnh thổi đến, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch bắt đầu cho người nhà gọi điện thoại. Thật như vậy tính toán, ra bệnh viện về sau, Đại Mã hỏi. Trần Tấn lắc đầu, đều là dân bình thường. Đến trình độ này liền không sai biệt lắm. Không phải ngươi cho rằng những cái kia xuyên quan áo đều là ngốc thiếu à? Hắn cũng không phải giống như ngươi đi hắc đường, xảy ra chuyện cũng không ai hỏi đến. Thật làm lớn chuyện, chúng ta một cái đều chạy không được. Nhưng hắn vạn nhất lại tìm ngươi phiền phức làm sao bây giờ? Đại Mã lo lắng nói, ta cũng không phải mỗi lần đều trùng hợp như vậy có thể đi ngang qua. Hắn không dám, Trần Tấn, nói, ngươi về đi, ta không sao. Đại Mã nhìn một chút hắn, gật gật đầu đánh chiếc xe đi. Trần Tấn thì là một người chậm rãi tại cái này trên đường cái đung đưa. Nhớ tới vừa rồi đại mã uy hiếp Phùng Tài Tuấn, giết người cả nhà, loại này uy hiếp, chính hắn cũng đã nói, thậm chí cũng đồng dạng là mang theo đao nói, nhưng hắn lúc nói, nhưng thật ra là phi thường lý trí, mục đích đơn giản liền là hù dọa người. Nhưng mới rồi đại mã nói với Phùng Tài Tuấn ra câu nói này thời điểm, Trần Tấn lại thật nghe được loại kia hơi lạnh thấu xương. Kỳ thật từ đại mã rút ra dao dọc giấy một khắc này, tại Trần Tấn trong lòng, đối đại mã tương lai lo lắng, liền muốn vượt xa trả thù Phùng Tài Tuấn ý nghĩ này vô số lần. Phùng Tài Tuấn bất quá là cái nhỏ hẹp tiểu nhân thôi. Nhưng đại mã lại là hắn thân huynh đệ a. Ngay tại Trần Tấn lâm vào không thể làm gì ảo não lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn nhìn một chút điện thoại, cau mày nhận, ta để ngươi làm sự tình thế nào a? Tưởng Nghệ Hàm thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, mang theo kiêu hoành. Trần Tấn chép chép miệng nói, còn không làm tốt a, vậy ngươi nhưng phải nắm chắc. Đừng quên, tiền đồ của ngươi tất cả đều trên tay ta nắm lấy đâu. Nàng khẽ cười nói, Hải Thịnh Tổng Giám Đốc xuất ngoại còn chưa có trở lại đâu. Không có khả năng ký hợp đồng. Yên tâm đi, ta sẽ làm định. Trần Tấn thở dài nói, Tưởng Nghệ Hàm hừ một tiếng. Tốt nhất ngươi có thể nói được làm được. Trần Tấn bỗng nhiên cười. Vậy nếu như ta bây giờ nói ta muốn ngủ ngươi, ngươi đoán ta có thể nói được làm được sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Sau một lúc lâu sau Tưởng Nghệ Hàm mắng câu, lưu manh. Ngoặc kép, ngay sau đó cúp điện thoại. Trần Tấn hào hào thu về điện thoại. Tiếp tục đi dạo, nhìn xem chung quanh ngựa xe như nước. Tại cái này bất dạ thành đồng dạng đại đô thị bên trong. Muốn làm mạnh làm lớn, lại nói dễ như vậy sao? Nhưng nếu là mình cũng không đủ năng lực, lại lấy cái gì bảo hộ cùng chiếu cố người mình quan tâm đâu? Còn có dã tâm của mình đâu? Lại lấy cái gì đi thực hiện? Lý Hậu Quốc nói muốn tại ranh giới cuối cùng phía trên kiếm tiền. Nào như vậy vị ranh giới cuối cùng? Ranh giới cuối cùng lại đến tột cùng ở nơi nào đâu? Đúng rồi, hoạt điểm radar, việc cấp bách. Nhất định phải mau chóng đem hoạt điểm radar lại thăng cấp. Hắn muốn càng nhiều công năng, càng nhiều tiện lợi, giúp hắn đi thành tựu mình con đường tương lai. Trần Tấn chậm rãi đi tới, yên lặng tính toán, đem mình bây giờ có thể làm được sự tình, có thể tiếp xúc đến giao thiệp. Từng cái, một đầu sửa sang lại một lần, suy tư một lần, thời gian dần trôi qua. Mạch suy nghĩ cũng liền dạng này chậm rãi rõ ràng. Cuối cùng, trong đầu của hắn toát ra một cái tên tới. Liền là ngươi, Trần Tấn rốt cục lộ ra tiếu dung. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN